còn thương lắm nặng người mình tôi gánh phiền lo thương chẳng thể buồn em có đâu ngờ trên khóe miệng cười tôi khóc trong tim em ở cạnh người môi mắt em vui thôi chắc đành vậy cạnh tôi thấy em buồn tôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sầu thương lắm rồi giờ đành buông để người đi lại lòng em. sao có thể nói xa là xa. Anh ta bỏ em rồi, nói buông tay là buông thôi. Hóa ra người không được yêu nữa chính là người thứ ba của người thứ ba. Em không thể làm gì khác nữa rồi. Anh ơi, chưa bao nhiêu thương nơi bay xa, huyền đôi mi khi thu đêm qua đã từng ngọt ngào, giờ nhận đắng cay vì ai. Thu vương tàu em mênh mát bay lan gió vương, trên mi ai lại rung con phố nhỏ nhẹ nhàng đâu đây mưa hoa sữa đó. Nhẹ nhàng rồi mùa thu không có điều anh đưa. Hey, hey, hey, hey. Đã từ rất lâu rồi cho anh định nghĩa hai tiếng yêu thương, anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Vậy ta sao giờ? Hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vẫn quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tin nhủ rằng chỉ là một giấc mơ. Chim bao nhận xét ai nào dám oán trách đâu. Vì anh biết mình giờ là ai, quá khứ mình từng làm sai. Vậy em ơi sao trong tâm trí có bao giờ em muốn chúng ta lặp lại? Chắc là không, chẳng dám mầm hồng như vết dấu khác trong lòng. Từng đứng vào trong lối ví và xong anh đi về trong cô phòng. Vậy thì thôi, ừ thôi, xin chúc cạn chắc say nồng. Tiếc cho duyên chẳng thể hàn gắn vì đã đứt dây tơ hồng. Thương thân anh thế nhưng vẫn không dám mơ chúng ta về lại. Lời hẹn xưa vì đâu cả chia tình ra đôi hướng. Giờ thì thôi bước đi để cho nỗi đau bấy lâu dần phai. Giọt nước mắt đẫm vẫn thấm ướt trên môi. vì trong lòng anh chỉ có yêu một mình em thôi. Cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim anh buồn vỡ. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù anh đã có điều kéo bước em trong mưa. Thôi đành ước gì mình anh nó xót xa từ đời. Thôi đành ước gì mình anh nó xót xa từ đời. Một ngày của em trôi qua thế nào, còn hoài ngóng trong điều gì hay sao? Còn đời chuyến xe mỗi lúc tan ca đi cùng nhau, ta vẫn đi chung trên con đường nhưng mỗi đứa đi một hướng. Dòng đời cứ trôi đã qua mấy bỗng thành lời nói đùa. Thanh xuân ta là gửi trao đến nhau, liệu còn cạnh bên lúc mai sau? Có lẽ duyên số đã an bài, em cứ đi đi đừng quay lại. Anh đã từ bỏ rồi đây, dù nỗi tiếc cũng ta chẳng còn nhớ về hồi đó, ta từng Đêm qua anh mơ thấy em mang mùa xuân, yêu thương siêu êm, cùng điều nhạc chất ngất hòa theo tiếng trái tim anh rộn lên. Cầm bàn tay em nói những lời ân ái mà nồng. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá khoe màu. Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng, đêm qua anh đã mơ. Ngày giờ này đã đến một nơi rất xa xôi, anh còn đây. Bờ mi anh hoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào em mơ giấc mơ ngày qua, lòng anh luôn khao khát nhớ mong người ơi. Em biết chăng chìm đắm không gian là nghiêng ngàn vì sao vượt tắt, thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao em quên bao câu ca cùng mùa xuân. Đồng đầy nhưng tại sao tình chúng ta bây Có một điều anh luôn ước mơ,

gian ngừng trôi. Thật lòng xin lỗi từ khi anh nghĩ nàng, hay chẳng anh chỉ dám yêu thương em như cơn mưa giông hạ xa. Ngày xưa bên dòng sông đều hiếm ngôi nhà tranh thấp thoáng sang có êm hiền. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làm quen, phút trong nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tôi trăng tròn, tiếng nói trông như suối ngàn. Ngày tháng hạnh tàn phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vũ quy thật vui, nàng theo chân người ta tiến bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nốt đắng nghe đầu nhói không thể tan trôi qua mau quên đi phút giây. Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng, ánh sáng mờ buông lơi làn khói trắng. Bóng dáng em nụ cười ngày hôm qua, ký ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng. Quên đừng làm em khóc, anh nhớ dù nước mắt sâu lắng. Quên đừng khiến em nỗi buồn của em không nặng. Buông bàn tay rời xa lòng thinh bước đi. Hạt mưa trong dòng nước cuốn, em ơi em có nước muốn cho làm thơ tình anh sẽ có mây kết thành lâu đài đợi chờ một đêm trăng nào tới đợi chiều vàng hôn lên làn tóc đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi tình tú trời cao thành vương miền xa khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn hoàng hậu về cao sang quyền quý đẹp nụ cười quân vương vừa ý và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi em ơi lâu đài tình ai đã chắc không có trên trần gian anh đưa tay nhau đã đến còi tàu thét vang trong màn đêm hay

và vui cho tất cả kỷ niệm của nhau, mà đâu phải là do duyên số mà chỉ là do chính anh, tránh bản thân mình chẳng thể giữ được em. Câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thôi. vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chinh nguyên tình nồng ấm. Chan thật yêu dấu những ân tình thơ ấu, tay trong tay